Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất hiếm khi cố ý hạ thấp giọng nói như vậy, khiến Khương Thư Yểu không khỏi có cảm giác hắn đang thì thầm bên tai nàng. Đầu tim ngứa ngáy hiểm, nàng mơ hồ đáp một tiếng, rồi vội vàng tìm lý do. Trời nóng quá, Tạ Tuân lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện với người khác khó khăn như vậy, hắn cứng nhắc nói. Phải, trời nóng thật, nói xong lại sợ câu này quá ngắn tỏ ra qua loa, tiếp tục nói. Đông xương phòng mát hơn thư phòng nhiều, thoáng khí hơn. Giường cũng mềm mại rộng rãi hơn nhiều, ánh trăng cũng sáng hơn. Tạ Tuân tiếp tục bổ sung, Hina Khương Thư Yểu trừng mắt nhìn trần nhà, đặc biệt muốn đặt tay lên răng cắn để ngăn không phát ra tiếng kêu kỳ quặc. Có phải ý nàng nghĩ không? Tạ Tuân đang ám chỉ gì sao? Lời này của hắn hẳn là ám chỉ phải không? Đây là muốn chuyển về Đông Xương phòng sao? Tạ Tuân thấy nàng không đáp lời, nghiêng đầu nhìn nàng, vừa xoay cổ lại cảm thấy không thoải mái lắm, đành xoay cả người lại, nằm nghiêng đối diện nàng. Cảm nhận được động tác của hắn, Khương Thư Yểu cứng đờ người. Ngay khi tầm mắt hắn sắp rơi xuống mặt nàng, nàng đột nhiên hung hăng quát. Chàng xoay người lại, Tạ Tuân vừa mới nằm nghiêng xuống còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho thoải mái đã bị dọa giật mình, vội vàng xoay lại nằm ngửa, ngoan ngoãn. Ồ, một tiếng, không khí lại rơi vào im lặng. Khương Thư Yểu nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình có vẻ hơi hung dữ, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Nhưng Tạ Tuân còn không chịu nổi sự im lặng này hơn cả nàng, lại mở miệng nói. Ngày mai giờ ngọ nàng cũng phải đi dùng bữa với nhị tẩu sao? 182. Phải, Tạ Tuân nhắc đến bữa trưa, Khương Thư Yểu đột nhiên nhớ ra. À phải rồi, mấy ngày nay ta đều quên chuẩn bị hộp cơm cho chàng, xin lỗi nhé. Không cần xin lỗi, Tạ Tuân nói chuyện theo thói quen muốn xoay đầu nhìn nàng, lại nhớ ra tiếng quát vừa rồi của nàng, vội vàng kìm nén xung động đó lại. Nếu nàng bận rộn mệt mỏi thì không cần phải cố ý chuẩn bị bữa trưa cho ta, không sao đâu. Không được, ta đã hứa với chàng rồi mà, Tạ Tuân do dự một chút, nửa đẩy nửa kéo nói. Vậy thì phiền nàng rồi. Hắn cố gắng kìm nén khóe miệng nhếch lên, chỉ là không thể nào kìm nén được. Cuối cùng đành mặc kệ, dù sao trời tối, ai cũng không thấy được. Không khí tuy có chút ám muội cứng nhắc, nhưng lại có một sự bình yên ấm áp. Hai người trừng mắt nhìn trần nhà, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Khương Thư Yểu đã tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, như thường lệ vươn vai chuẩn bị vén chăn xuống giường. Vừa chạm vào góc chăn lập tức tỉnh táo, đột ngột nhìn sang Tạ Tuân đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt ngủ của hắn rất xa lạ, mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng như ngọc, lông mi dài và dày, khi ngủ chẳng giống chút nào với vẻ lạnh lùng như băng giá lúc tỉnh, lại có một vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh. Khương Thư Yểu cũng không biết mình làm sao nữa, đột nhiên không kìm được mím môi cười, nhẹ nhàng bò về phía mép giường, khó khăn trông đỡ tấm ván giường định bỏ qua người hắn xuống giường. Tạ Tuân ngủ không sâu, cảm thấy tấm ván giường khẽ rung động, hắn mơ màng mở mắt, ánh mắt vừa vặn thấy Khương Thư Yểu đang chống tay bò qua người mình ra ngoài. Cổ áo lót của nàng lỏng lẻo rủ xuống, để lộ một mảng da trắng mịn màng, đường cong ở một nơi nào đó dần dần nhô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân vừa mới tỉnh giấc còn rất mơ hồ, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên trong. Qua 2 giây mới đột nhiên phản ứng lại mình đã nhìn thấy gì. Lúc này dù buồn ngủ nặng đến mấy cũng tan biến hết, cảm giác kinh ngạc như dòng điện chạy lên đỉnh đầu, khiến da đầu hắn tê dại, má dâm ran. Hắn đột ngột bật dậy khỏi giường, động tác quá lớn, luống cuống tay chân, khiến Khương Thư Yểu hoảng sợ vội vàng né tránh. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Tuân suýt nữa va chạm với Khương Thư Yểu. Cách chương.